Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1042. Vong linh tiến công, chương 1050. Vong linh tiến công, vong linh công kích so trong dự đoán tới phải nhanh. 2 giờ về sau, vong linh bắt đầu một vòng mới tiến công. Tiết Nguyệt trợ giúp tối thiểu còn cần 5 tiếng mới có thể tới. Cũng chính là đoạn thu bọn người muốn trợ giúp Lam Linh công hội thủ 5 tiếng. Nếu như đều là cấp thấp vong linh công kích, như vậy thủ 5 tiếng khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng liền sợ cao cấp vong linh cũng xuất động, bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân, cao giai vong linh khẳng định không có khả năng đồng thời xuất động. Nhưng xuất hiện 1-2 tên khẳng định là không có vấn đề. Tiếp viện còn có 5 tiếng mới có thể tới. Tiếp xuống liền xem chúng ta có thể hay không giữ vững. Ta vong linh bộ đội ngăn cản không được nhiều như vậy địch nhân. Tại lúc cần thiết ta sẽ sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, đoạn thu đứng tại trên tường. Thành nói, Gina đứng tại đoạn thu bên cạnh, nàng nghe xong lập tức nói. Chúng ta cũng không phải bình hoa, cao cấp vong linh không giải quyết được, nhưng cấp thấp khẳng định không có vấn đề. Đại ca ca giúp chúng ta giải quyết cao cấp vong linh là được, cần hỏa lực trợ giúp liền nói cho. Ta ngay tại trên tường thành, bên cạnh Đoạn Lăng nói. Nàng khống chế mấy trăm tên cao cấp người máy, những này người máy đều có thể phát huy ra thiên cấp 3 đoạn đến ngũ đoạn sức chiến đấu. Dù sao chiến tuyến có hơn 3.000 mét, vài trăm người khẳng định không để ý tới toàn bộ. Tất cả tử vong kỵ sĩ đều đã lui vào dưới tường thành cần phòng thủ khu vực. Đương nhiên tọa kỵ khẳng định bị thu hồi tới. Hiện tại khẳng định không thể phát động công kích, cho nên đều biến thành chiến sĩ. Nhưng đoạn thu phục vong linh dù sao đều là thiên cấp thực lực. Phân tán tại Lam Linh công hội khu vực phòng thủ cũng có thể đưa đến hiệu quả. Cốt Long không có lập tức công kích, mà là tại mấy cây số bên ngoài nghỉ ngơi. Chỉ có đến chiến cuộc kịch liệt thời điểm mới có thể tới trợ giúp. Mặc dù Cốt Long rất lợi hại, nhưng vong linh quân đoàn lại có biện pháp đối phó. Nếu như đi lên liền sử dụng Cốt Long, tuyệt đối sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại còn sẽ có tổn thất. Vong linh quân đoàn càng ngày càng gần. Nửa giờ sau chiến tranh bắt đầu. Số lượng so với trong tưởng tượng muốn bao nhiêu? Đại lượng cấp thấp khô lâu binh sĩ, khô lâu chó săn chờ bắt đầu công kích, trên bầu trời còn có một số u linh cùng khô lâu con rơi cấp sinh vật. Tiền tuyến chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu, phổ thông khô lâu binh bị tách rời, ma pháp sư bắt đầu phóng thích ma pháp, mà khô lâu trong đám xen lẫn khô lâu ma pháp sư cũng bị tay bắn tỉa tìm được. Cơ hồ không đến gần được tường thành 400 mét, loại tình huống này tiếp tục không được bao lâu. Theo đại lượng vong linh tiến công, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới xuất hiện. Đoạn thu cũng rất muốn chiến đấu, nhưng hắn không có cách, chỉ có thể đứng tại chỗ quan sát. Gina bắt đầu còn rất nghi hoặc vì cái gì đoạn thu không chiến đấu. Nghe xong đoạn thu giải thích mới hiểu được, nguyên lai là vì một cái sử thi cấp nhiệm vụ. Không thể thăng cấp đến thiên cấp, mặc dù đoạn thu không có gia nhập chiến đấu, nhưng hắn triệu hoán vong linh quân đoàn lại tại chiến đấu. Trên cơ bản tương đương với đoạn thu bản nhân tại chiến đấu đồng dạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ bắt đầu phổ thông khô lâu chiến sĩ đến bây giờ băng xương khô lâu kiếm sĩ. Khô lâu quân đoàn đẳng cấp bắt đầu tăng lên, bất quá trợ giúp còn tại trên đường. Tối thiểu muốn kiên trì 3 giờ, Lam Linh công hội mạo hiểm giả đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Nhưng chiến tranh chính là như vậy, không có khả năng vô hại vượt qua, liền xem như Tiết Nguyệt cũng giống vậy, chỉ là mọi người thực lực rất mạnh, đem thương vong cho giảm bớt rất nhiều. Trước đó đi phía ngoài đội thám hiểm ngũ đều là thiên cấp. Có một lần một tiểu đội đều chết tại một tòa thành thị. Cuối cùng đoạn thu hạ lệnh một lần nữa chỉnh đốn và cải cách thăm dò tiểu đội. Cho nên hiện tại thăm dò đội ngũ đều là một thánh cấp mang mấy tên thiên cấp. Tiền tuyến khu vực phòng thủ từ hơn 200 mét giảm bớt đến 100 mét. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ càng ít, mà Lam Linh Công Hội cũng bởi vậy hy sinh hơn 1.000 kẻ mạo hiểm. Đây chính là vĩnh cửu tử vong, không thể phục sinh, tiếp viện còn bao lâu đến? Gina cầm trong tay ma pháp cầu bay đến Đoạn Thu bên cạnh hỏi. Nàng vừa mới thả ra một cái bao trùm hơn 500 mét cỡ lớn ma pháp. Đoạn Thu nghe xong nói thẳng, 2 giờ tả hữu, nếu như không yên lòng ta để chiến cơ sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, vẫn là thôi đi. Gina nghe xong tranh thủ thời gian lắc đầu, đại quy mô tính sát thương vũ khí mặc dù có thể thanh lý rất lớn phạm vi vong linh quân đoàn. Nhưng thanh âm sẽ truyền đi rất xa, ai cũng không dám nói có thể hay không hấp dẫn tới một chút sinh vật hùng mạnh. Chiến đấu tiếp tục, vong linh quân đoàn bắt đầu xuất hiện thiên cấp địch nhân rồi. Mặc dù số lượng rất ít nhưng cũng uy hiếp được Lam Linh Công Hội tiền tuyến an toàn. Đoạn Thu vong linh bộ đội mặc dù cũng là thiên cấp, nhưng bị cấp thấp vong linh lôi ở, mà lại không có khả năng mỗi lần đều chú ý tới thiên cấp địch nhân tiếp cận. Thương vong bắt đầu gia tăng, Gina cũng biết tiếp tục như vậy khẳng định không được, cho nên lập tức làm cho tất cả mọi người rút lui. Mà Đoạn Thu tự nhiên cũng làm cho vong linh bộ đội bọc hậu. Rất nhanh phía dưới tường thành liền đều là vong linh, mà Lam Linh Công Hội Đại Môn trở thành hai bên tranh đoạt chủ yếu khu vực. Vong linh bắt đầu đối Đại Môn phát động công kích, mà chỗ cửa lớn cũng tập kết hai bên tinh nhuệ nhất bộ đội. Lúc đầu coi là vong linh quân đoàn không có thánh cấp xuất hiện. Tại tiếp viện còn có một giờ thời điểm, một thánh cấp hắc ám kỵ sĩ xuất hiện. Hội trưởng, ta đi, Hồng Y triệu hồi ra Trảm Hồng nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, đã vong linh quân đoàn có thánh cấp xuất hiện, như vậy có thể nhanh chóng giải quyết thánh cấp địch nhân cũng chỉ có Hồng Y. Có ngụy trí tôn vũ khí Trảm Hồng, Hồng Y có thể phát huy ra phi thường cường đại sức chiến đấu. Ánh sáng màu đỏ nhanh chóng hướng phía cách đó không xa bờ sông kỵ sĩ phóng đi. Rất nhanh Hồng Y liền cùng đối phương bắt đầu chiến đấu. Mặc dù là kỵ sĩ, nhưng kỳ thật đánh nhau cùng kiếm sĩ đồng dạng, thánh cấp giao thủ tốc độ thế nhưng là thật nhanh, trừ phi là thiên cấp 7 đoạn trở lên cường giả, không phải nhìn chính là một ngày ánh sáng màu đỏ cùng hắc sắc quang mang tại va chạm nhau. Thỉnh thoảng sẽ có chiến đấu dư ba hướng phía bốn phía khuếch tán. Tiết Nguyệt trợ giúp sắp đến đây. Vì ổn thỏa trong lúc đó, Đoạn Thu để Đoạn Lăng chỉ huy người máy bắt đầu đại quy mô quét sạch. Những này người máy vũ khí đều là phi thường cường đại đơn binh vũ khí tầm xa. Hơn phân nửa đều là viễn trình chức nghiệp, chủ yếu chính là vì cung cấp viễn trình hỏa lực trợ giúp. Hiện tại người máy bộ đội tại Đoạn Lăng chỉ huy hạ bắt đầu phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Các loại nhan sắc mưa đạn năng lượng hướng phía tiền phương bên ngoài mấy ngàn mét bao trùm. Trong lúc nhất thời tiếng nổ tiếp tục không ngừng, trong đó hơn 10 người cao cấp người máy muội tử vẫn là chiến sĩ cơ giáp. Cơ giáp có thể phát huy ra chiến lực càng là kinh khủng. Lam Linh Công Hội Đại Môn áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Mục sư bắt đầu cứu viện, tay bắn tỉa thanh lý để lại vong linh sinh vật, cách đó không xa vong linh quân đoàn dâng lên 7-8 cái cốt long, nhưng bộ dáng không có Đoạn Thu triệu hoán đi ra hung mãnh. Không cần phải nói, Đoạn Thu lập tức sử dụng tinh thần lực liên hệ 4 cái cốt long. Tại mấy cây số bên ngoài nghỉ ngơi cây em lập tức liền chạy tới trợ giúp. Không trung chiến đấu cũng bắt đầu. Nhưng cái này cũng không hề là vong linh quân đoàn toàn bộ. Cốt long xuất hiện đại biểu cho vong linh bắt đầu toàn tuyến tiến công. Chiến tuyến bỗng nhiên xuất hiện 3 cỗ thánh cấp khí tức. Hết chương.